Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1229, chương 1230, con bài chưa lật liên tiếp xuất ra. Hải yêu bạo khởi động thủ, căn bản không thể nào biết trơ mắt nhìn Diệp Lăng đột phá. Hiện nay Diệp Lăng đã đầy đủ cường hãn, một ngày làm cho hắn lần nữa đột phá. Coi như là hắn cũng không dám khẳng định mình có thể chiến thắng. Cho nên nói, trực tiếp liền mẫn diệt đang đột phá bên trong. Đây mới là thỏa đáng nhất chuyện tình. Quyền phá hư không, chiến ý vô song, mà đối diện đang ở đột phá Diệp Lăng. Khí tức tuôn ra, thần sắc tán loạn, người bản tính không khỏi đánh cũng quá được rồi. Diệp Lăng cười nhạt. Liên tiếp đột phá đối với hắn mà nói căn bản không phải vấn đề. Hoàn toàn nước chảy thành sông. Phía trước đột phá, vốn chính là một lần hậu tích bạc phát. Đó là ở Thái Hư thần thụ xuống đáng sợ nội tình tích góp từng tí một. Mà hiện nay, hắn lần nữa đột phá, cũng bất quá là vâng chịu lúc trước hắn nội tình mà thôi. Hoàn toàn không có một tia gông cùm xiềng xiếc. Sau một khắc, Diệp Lăng cũng là mang quyền hung hăng đánh ra. Chỉ bất quá lúc này đây, cánh tay hắn xung quanh, dĩ nhiên không gió nổi lên sóng lớn. Phần phật cuồng phong không ngừng phun trào mà ra. Từng luồng điêu luyện tiên khí theo Diệp Lăng nắm đấm tuyên tiết mà ra. Giống giống, tám cái chân long hư ảnh, dĩ nhiên theo Diệp Lăng cánh tay điên cuồng gào thét mà ra. Uy thế vô biên, một quyền bát long, hai cái quả đấm hung hăng oanh với nhau, thân thể hai người cũng đều rung một cái, không ngừng có kim quang ở nắm tay trong lúc đó bùng lên. Một thanh âm đáng sợ trong nháy mắt bạo tạc, hải yêu mặt sắc tức thì biến đổi, cước bộ liền lùi lại, một ngụm máu tươi bị hắn gắt gao ép xuống, nhưng là nhìn nữa đối diện Diệp Lăng. Như trước thần sắc băng lãnh, chiến ý vô song, mà cảnh giới của hắn, vào giờ khắc này, dĩ nhiên trực tiếp đột phá đến tam kiếp tiên đế hậu kỳ. Thậm chí, cảnh giới này còn đang không ngừng điên cuồng đột phá, thẳng đến tam kiếp tiên đế cảnh giới đỉnh cao, đỉnh phong cùng hậu kỳ, vốn là không có khác biệt, mà là một cái chất lượng ngưng tụ mà thôi. Là tam giới bên trong những thứ này tiên nhân chính mình phân ra tới. Cho nên nói, Diệp Lăng lực lượng, ở nơi này nhất thuận mắt, lại một lần nữa tăng trưởng bạo nổ phát, đi thẳng tới tam kiếp tiên đế đỉnh phong. Trong chớp nhoáng này, Diệp Lăng thực lực đột nhiên tăng mạnh, cơ hồ đạt đến một cái đỉnh phong. Muốn lần nữa đột phá gần như không thể có thể. Dù sao vượt qua một cái đại cảnh giới, đi thẳng tới tứ kiếp tiên đế không phải quá hiện thực. Cảnh giới nhỏ Diệp Lăng có thể không nhìn, nhưng là đại cảnh giới, Diệp Lăng cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Mặc dù kiếp trước hắn là cửu kiếp tiên đế thì như thế nào? Cái này tiên đế cảnh giới, mỗi một bước đều cần lĩnh ngộ đầy đủ thiên đạo, tích góp từng tí một đầy đủ nội tình. Lại đột phá, cái này đặc biệt còn là người sao? Một bên hải mãnh nhất thời ngẩn ra nhãn, tên khốn kiếp đáng chết này, làm sao có thể nhanh như vậy lại một lần nữa đột phá? Bất quá là một trận chiến đấu, đã đột phá hai lần, đây quả thực là lật đổ trái tim tất cả mọi người lý phòng tuyến A. Diệt tiên kiếm lặng yên xuất hiện ở Diệp Lăng hai tay bên trong. Một huyết quang tràn ngập, quỷ dị vô biên, đến đây đi, Diệp Lăng đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, vô song lực lượng theo cánh tay hắn trực tiếp tuyên tiết ở song trưởng của hắn bên trong. Cái này lực lượng, chính là theo sơ kỳ một mạch đột phá đến tột cùng đáng sợ thuế biến. Diệp Lăng hai mắt tràn đầy hiên ngang ý chí chiến đấu, chiến ý không thể ngăn trở chảy ra mà ra. Vậy trở lại, bị đánh đến một bên hải yêu cắn răng, nổi giận gầm lên một tiếng, cước bộ gật liên tục, thân thể như đạn pháo một dạng, trực tiếp bay ngang ra ngoài. Một quyền lại phá khoảng không, nắm tay trong tử quang bạo nổ phát, giống như cực quang tứ tán. Hoa lạp lạp, tử quang lóe lên, vạn trượng trùng thiên, nhường kinh ngạc vạn phần. Cái này cuồng mãnh một quyền, thế không thể đỡ, xuyên thủng hải yêu trước mắt hết thảy ngăn cản. Mà Diệp Lăng khóe miệng tắc thì là chứa đựng một cười nhạt. Cước bộ hàng đạp mà ra, tay cầm diệt tiên kiếm, chém, đơn giản một chữ, Diệp Lăng hai tay cuồng vung mà ra, một đạo kiếm quang như nước sông cuồn cuộn sông ngang mà ra. Rầm rầm rầm, kiếm quang tán loạn, hoành thông trời đất, thân ảnh của hai người trong nháy mắt oanh với nhau, bộc phát ra nóng rực va chạm quang mang. Đùng, như là bom nổ, thanh âm ù ù, mặt đất chấn động, mà hai người quấn quýt thân ảnh bên trong. Hải yêu thân thể liên tục bão phi, không ngừng rút lui, chạy đâu? Diệp Lăng gầm lên giận dữ, trong tay diệt tiên kiếm điên cuồng tập sát mà ra. Xuất thủ chính là đáng sợ cuồng lôi kiếm pháp, mỗi một kiếm đều nhanh dường như sét đánh, không chỉ là nhanh, hơn nữa rất mạnh như lửa, ác đến rồi một loại cực hạn. Mỗi một kiếm bạo nổ phát một sát na kia đều là một lần lực lượng cực hạn làm đẹp. Chỉ bất quá cái này mỗi một kiếm làm đẹp cũng không phải là nhìn, mà là đoạn nhân mạc ánh sáng tử vong. Hải yêu gắt gao ngăn cản mỗi một kiếm, trong cơ thể tám cái nửa thần mạch hoàn toàn thi triển đến rồi cực hạn. Lực lượng đã hoàn toàn thi triển mà ra, hơn nữa càng không thể có thể có nửa phần trở ngại cùng dại ra. Nhưng là Diệp Lăng kiếm quá nhanh, quá mạnh mẽ, gần như không cho hải yêu nhất sợi thở dốc cơ hội. Kiếm kiếm đoạt mạng người, cút ngay cho ta. Hải yêu thấy thế nổi giận gầm lên một tiếng, không dám ở kéo dài nữa, nếu không, chính là không bị đánh chết, cũng phải bị mệt chết. Ba, như roi sắt một dạng chân hung hăng phát mà ra, đùng đùng đùng hư không đánh rách tả tơi thanh âm muốn nổ tung lên, như quét ngang mà đến một dạng, hải yêu chân trực tiếp ở đầy trời kiếm quang bên trong giết khắp ra một cái lỗ thủng xuất hiện. Diệp Lăng nhãn nhọn, không dám va chạm đi tới, thân thể vội vã lóe lên, kết quả bị hải yêu thừa dịp khe hở chạy thoát. Tốt bao nhiêu thế cục a, bị điên cuồng kiếm quang cho hoàn toàn bao vây vây giết tiến vào, nhưng là lại bị chạy ra ngoài. Chẳng qua Diệp Lăng nhưng không có nửa phần thất lạc cùng ảo não, nếu hắn có thể đem hải yêu cho quay vòng tiến đến một lần, vậy thì có lần thứ hai. Vù vù, hải yêu liền lui sang một bên, kịch liệt thở hổn hển, con mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng. Mạnh mẽ, quá mạnh mẽ, đột phá chi về sau, ta càng là cảm thấy không đè ép được hắn a. Hải yêu trong lòng lẩm bẩm nói, tuy nhiên lại không thể biểu lộ ra, chiến đấu mà, chính là muốn một cái khí thế, nếu không ngay từ đầu liền luống cuống, vậy cách cái chết không xa. Nếu không, làm sao có một câu cách ngôn đây? Mềm sợ cứng, cứng sợ ngang, hoành sợ điên, điên sợ liều mạng. Ý tứ kỳ thực rất minh bạch. Người nào đặc biệt dám bất cứ giá nào liều mạng, người đó liền có thể thắng. Hải yêu căn bản không thể để cho Diệp Lăng nhìn ra ngoài hắn có chút tâm sợ hãi. Nếu không, một trận chiến này hắn liền thất bại. Hắn nào biết đâu rằng Diệp Lăng thế đã ngưng tụ tới cực hạn, vô địch tư thế. Diệp Lăng phía trước đột phá vô địch tư thế, hoàn toàn tịch quyển mà ra, như tràn ngập khuếch tán ra một sương mù, trực tiếp bao phủ ở đang ở xoắn suýt hải yêu. Tha cho ngươi một mạng. Dứt lời thanh âm, Diệp Lăng thân ảnh động, hiu, thân ảnh hoành lướt nửa khoảng không bên trong, bàn tay điên cuồng cuốn, một cái to lớn trưởng ấn, hoành ở vạn dặm, nhảy qua ở hư không bên trong, bùng lên lấy ù ù thần quang, bàn tay tiên quốc, cửu thiên thái thanh cung đáng sợ thần thông. Bây giờ, đã bị Diệp Lăng ở Thái Hư Thần Thụ chi hạ hoàn toàn hoàn thiện. Đáng sợ kia cự trưởng bên trong, trực tiếp liền hoành phát hiện một cái quốc độ, rừng cục gạch lập ngói, lưu ly lóe lên, cung điện đứng vững, bách thảo mọc thành bụi, từng cổ một chán phóng vô song khí tức, phảng phất là tới từ ở thái cổ chủng tộc trong khí tức. Chấn áp, Diệp Lăng thanh âm đột nhiên mà rơi, bàn tay tiên quốc trong nháy mắt lật, hướng hải yêu trực tiếp chấn áp tới. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.